Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, báo ân. Trần Chí Trung lẳng lặng nghe Đường Tu cùng ma vu tộc người nói chuyện với nhau. Đáy lòng lại nảy sinh ra chấn động lay động tâm tình. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Sư phụ Đường Tu dĩ nhiên tới tự mặt khác một cái thế giới. Một cái tất cả nhân loại đều hướng tới địa phương. Trong truyền thuyết tiên giới. Đồng thời, hắn cũng bị trước mắt ma vu tộc cho chấn động lay động đến. Mười mấy vạn năm trước bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này. Cái này mười mấy vạn năm năm tháng trôi qua. Bọn họ lại vẫn có thể sống đến bây giờ. Nhất định so với thần thoại đều muốn mơ hồ. Đều muốn bất khả tư nghị. Sư phụ, cái gì là ma vu cấm chú? Cái gì là sinh tử mộng ma? Trần Chí Trung bả, đem, phần kia chấn động lay động áp chế ở đáy lòng. Hiếu kỳ dò hỏi, Đường Tu giải thích, ma vu cấm chú chính là ma vu tộc một loại kinh khủng cấm chú. Tên của hắn đã bảo sinh tử mộng ma. Trần Chí Trung hiếu kỳ nói, cái này cấm chú rất lợi hại. Đường Tu nheo cặp mắt lại, quét nhìn trước mắt ma vu tộc nhân chậm rãi nói ra. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Truyền thuyết ma vu tộc tinh thông một loại phi thường thần kỳ cấm chú bí pháp. Loại này bí pháp đối với người khác không có tác dụng. Nhưng đối với bọn họ bổn tộc tộc nhân, lại có thần kỳ hiệu quả. Một ngày ma vu tộc tộc nhân đối với tự sử dụng loại này cấm chú bí pháp, thọ mệnh sẽ bạo tăng ngàn vạn lần. Một vạn năm là một cái tuần hoàn. Mỗi quá một vạn năm, ma vu tộc tộc nhân chỉ có thể thanh tỉnh 100 năm. Thời gian khác đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng chính là cái này nguyên nhân, bọn họ có thể thời gian dài sống sót. So với tu vi như vậy cảnh giới tiên nhân, nhiều sống cực kỳ lâu. Túc ma quái mặt sắc âm trầm, sát khí phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất, lành lạnh nói ra, ngươi nói không sai, truyền thuyết này cũng là thật, chỉ là không biết các ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí không được, vừa vặn đụng tới chúng ta ở vào thức tỉnh giai đoạn. Sinh tử mộng ma, đây là ta ma vu tộc cấm chú bí pháp. Tuy là có thể để cho chúng ta tộc nhân sống thật lâu, nhưng kỳ thật cũng thuộc về loại khác tử vong. Vạn năm tuế nguyệt, chúng ta chỉ có thể thanh tỉnh 100 năm. Mỗi lần tỉnh lại, thế giới biến đến độ sẽ khác nhau. Đã từng hiểu rõ cũng không giống nhau. Nhưng mười thế giới cũng bị mất giải khai thấu triệt, lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng sau đợi vạn năm sau một cái khác 100 năm, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn, đây là một loại dằn vặt, đây là một loại thường nhân khó có thể cảm nhận được thống khổ. Như không phải bất đắc dĩ, ta ma vu tộc tuyệt đối sẽ không có một người nguyện ý đối với tự sử dụng sinh tử mộng ma loại này. Cấm chú bí pháp, Đường Tu có chút đáng thương nhìn những thứ này ma vu tộc nhân. Hắn lại làm sao không biết loại tình huống này. Túc ma quái nói rất tinh tường, đây chính là thống khổ, là dằn vặt, thậm chí rất nhiều ma vu tộc nhân tình nguyện chết đi. Cũng không muốn tại loại này tuần hoàn chung tìm kiếm lâu đời tính mệnh. Túc ma quái dần dần thu hồi phần kia sát ý, nhìn về phía Đường Tu trầm nói rằng, Chu Tước Thánh Tông đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không giúp chúng ta chạy khỏi nơi này? Đường Tu lắc đầu nói ra, nói thật, ta thật rất muốn giúp các ngươi, nhưng ta hiện tại làm không được, tuy là các ngươi thực lực bây giờ, sợ rằng không đủ thời kỳ tột cùng một phần vạn, nhưng là mới có thể cảm nhận được, cơ thể của ta cùng linh hồn có vấn đề rất lớn. Bây giờ ta, quá yếu, coi như ta muốn giúp các ngươi, cũng là hữu tâm vô lực, trừ phi ta có thể khôi phục lại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nếu không thì ta làm không được. Túc ma quái trầm tư hồi lâu, mới yên lặng gật đầu, mang theo vài phần tiếc nuối nói ra. Ngươi nói không sai, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đích xác rất khó làm đến. Đây nên chết vu trận, thật sự là quá mức huyền diệu. Cho dù một ít đối với vu trận không hiểu nhiều lắm đại la kim tiên, sợ rằng cũng rất khó phá hỏng nó. Trước đây chúng ta sống sót ngàn vạn ma vu tộc chiến sĩ, hao tổn tâm cơ đều không biện pháp phá hỏng nơi đây. Không có biện pháp từ nơi này đào tẩu. Đường Tu nhíu nói ra, ngươi là nói, đã từng các ngươi đầy đủ ngàn vạn ma vu tộc chiến sĩ bị nhốt ở chỗ này. Hiện tại làm sao chỉ còn xuống? Túc ma quái khổ sáp nói ra, tự do là ta ma vu tộc tộc nhân thiên tính, sát lục là ta ma vu tộc tộc bản năng của con người. Mất đi tự do, tộc của ta còn không bằng tự sát. Ha ha ha, ngàn vạn ma vu tộc tinh anh chiến sĩ, yếu nhất đều là thiên tiên cảnh giới, đại la kim tiên cấp bậc cũng đầy đủ hơn 10 vị. Tự sát, sỉ nhục nhất một loại tử vong phương pháp, lại rơi vào tộc của ta tộc nhân đầu lên. Đường Tu hỏi, vì sao các ngươi còn sống? Túc ma quái chỉ hướng lồng ngực của mình, lành lạnh nói ra, trong tim hỏa diễm, cần cháy hừng hực, máu tươi của địch nhân, nhất định dùng để cọ rửa chúng ta sỉ nhục. 10 triệu người tuyển trạch, chúng ta vận khí kém cỏi nhất, bị tuyển định làm ngọn lửa báo cừu, nhất định đáng kể sống sót xuống phía dưới. Chờ đợi, đợi thoát khốn ngày, dùng lửa giận trong lòng, đốt cháy Thánh Thanh Cung tất cả phản bội người. Đường Tu lắc đầu nói ra, đáng tiếc, Thánh Thanh Cung mọi người, ở mười mấy vạn năm trước liền đã toàn bộ bị giết. Các ngươi kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, đúng là vẫn còn không có biện pháp dùng máu tươi của bọn họ cọ rửa các ngươi sỉ nhục. Nhưng may mắn là địch nhân của các ngươi đã chết, các ngươi bị cừu hận giam cầm tâm cũng có thể giải thoát. Túc ma quái chậm rãi xoay người nhìn về phía thân sau mấy trăm vị kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ đồng tộc tộc nhân. Hắn tức giận trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là sâu đậm tuyệt vọng. Bỗng nhiên, cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bò trên lên, thô cuồng khuôn mặt, cười như điên nói, các tộc nhân, các ngươi nghe chưa? Chúng ta địch nhân đã chết, toàn bộ đều chết rồi. Chúng ta sống đến bây giờ, không phải là vì Thánh Thanh Cung hủy diệt sao? Hiện tại, chúng ta đợi đã có kết quả, chúng ta còn sống làm cái gì? Điên cuồng hét lên chung, hắn trong giây lát giơ tay lên cánh tay, nhất bả, đem, dài 4-5 mét sắc bén chiến đao, bỗng nhiên bằng khoảng không xuất hiện, mà cái khác mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân cũng dồn dập tế xuất bọn họ bản mệnh tiên khí, thật cao dơ lên nửa khoảng không. Trận pháp bên ngoài, Đường Tu mặt sắc thốt nhiên đại biến, nhìn mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân cử động, hắn lập tức chợt quát lên, trong truyền thuyết, ma vu tộc nhất là hiểu được tri ân đồ báo. Ta bả, đem, Thánh Thanh Cung bị tiêu diệt tin tức đem cho các ngươi, cho các ngươi có cơ hội giải thoát. Cái này chẳng lẽ không đúng thiên đại ân tình sao? Các ngươi nếu như bây giờ liền tự sát bỏ mình, chẳng lẽ muốn mang theo đối với người khác thua thiệt ly khai sao? Mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân, tất cả đều thân thể cứng đờ. Bọn họ ma vu tộc yêu mến sát lục, yêu mến tự do, nhưng bọn họ cũng đều là một cái có rất thiếu tâm kế tộc nhân. Bọn họ cái chủng tộc này, cho tới bây giờ không thể trở thành nhất phương thế lực lãnh đạo người, chỉ có thể là nào đó cái thế lực nước phụ thuộc chủng tộc. Trung thành là hắn nhóm cái chủng tộc này ưu điểm lớn nhất, chân thành là hắn nhóm có điểm một trong. Đường Tu làm hắn nhóm tạm thời hủy bỏ tự sát ý niệm trong đầu. Mấy trăm đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Túc ma quái càng là trầm giọng hỏi, Chu Tước Thánh Tông đệ tử, ngươi muốn chúng ta như thế nào báo đáp ngươi? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên chỉ hướng bên người Trần Chí Trung, trầm nói rằng, nghe đồn, các ngươi Ma Vu tộc có một loại bí thuật, có thể khiến chủng tộc khác sở hữu Ma Vu thân thể, sở hữu Ma Vu huyết mạch, có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất công cụ chiến đấu. Phản chính các ngươi đã ôm quyết tâm liều chết, vậy không bằng thành toàn đồ đệ của ta. Túc ma quái thật sâu quan sát Trần Chí Trung vài lần. Quay đầu cùng phía sau mấy trăm vị Ma Vu tộc tộc nhân giao lưu một phen. Theo sau hắn mới gật đầu nói ra. Hắn là hơn 10 vạn năm qua. Trước hết phát hiện người của chúng ta. Coi như là chúng ta Ma Vu tộc người hữu duyên. Tuy là hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu. Nhưng các ngươi có ân cùng chúng ta. Chúng ta tự nhiên muốn báo đáp. Yêu cầu này chúng ta bằng lòng, nhưng các ngươi có thể nếu muốn tinh tường, muốn có được chúng ta truyền thừa, muốn bị chúng ta chế tạo ra hoàn mỹ công cụ chiến đấu, liền cần tiến nhập cái này trận pháp bên trong, chỉ khi nào tiến đến, liền rốt cuộc không ra được. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Trần Chí Trung, trầm nói rằng, Chí Trung, chúng ta tổ tiên có câu ngạn ngữ, là... Phú quý hiểm trung cầu, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, là một cái khang trang đại đạo, cho nên, ta muốn hỏi một câu, ngươi dám không dám vào cái này trận pháp bên trong, tiếp thu chư vị Ma Vu tộc tiền bối truyền thừa. Trần Chí Trung hơi biến sắc mặt, như túc ma quái nói là sự thật, vậy hắn đi vào chi về sau, lẽ nào liền thật không ra được? Như bị nhốt ở bên trong này vô số năm, mình có thể chịu được phần kia cô độc dàn vặt sao? Không đúng, Trần Chí Trung bỗng nhiên đáy lòng chấn động, hắn ý thức được một cái tình huống, đó chính là sư phụ Đường Tu nhưng là một vị tinh thông trận pháp cường giả. Hắn nói không chừng có thể phá hỏng trước mắt trận pháp. Trong lúc nhất thời, Trần Chí Trung rơi vào khó có thể lựa chọn hoàn cảnh. Như sư phụ Đường Tu không thể phá rơi cái này trận pháp, chính mình sẽ vĩnh cửu bị nhốt. Như hắn có thể phá hỏng, chính mình chẳng phải là đạt được thiên đại cơ duyên. Làm sao bây giờ? Theo thời gian trôi qua, Trần Chí Trung đáy lòng rốt cục có quyết định. Hắn quyết định tuyển trạch tin tưởng sư phụ Đường Tu. Nếu muốn đi tu tiên lộ, sẽ ở sinh và tử trong lúc đó đánh cờ. Nếu như mình thắng, sẽ thoát thai hoán cốt, tương lai tất phải có thể đạt được vô tuyến thành tựu. Nếu như thua, cái kia chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Sư phụ, ta nguyện ý, Trần Chí Trung biểu tình kiên định, trọng trọng gật đầu nói. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, lên tiếng cười nói, không hổ là ta Đường Tu tốt đồ đệ, chỉ bằng ngươi phần này tâm trí. Tương lai ắt sẽ có đại thành tựu, vào đi thôi, chỉ cần ngươi có thể đạt được chư vị Ma Vu tộc tiền bối truyền thừa. Tương lai ta tuyệt đối có thể trở thành Đại La Kim Tiên, tuyệt đối có thể đem ngươi cứu ra. Đúng, Trần Chí Trung bằng lòng một tiếng, bước xa hướng mấy trăm vị Ma Vu tộc tộc nhân đi tới. Tầng kia trong suốt lồng năng lượng, cũng không có ngăn cản hắn bước chân. Mặc cho hắn đơn giản tiến nhập trận pháp bên trong, đi tới túc ma quái trước mặt, túc ma quái mang theo thưởng thức thần sắc, thở dài nói, ta Ma Vu tộc sùng kính nhất chính là anh hùng, là thẳng thắn cương nghị kẻ kiên cường. Ngươi rất tốt, ngươi là một vị chân chính kẻ kiên cường. Trần Chí Trung hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc nhìn Đường Tu, lập tức quay đầu lại ôm quyền nói ra. Như đây, làm phiền chư vị, túc ma quái nhìn về phía Đường Tu, trầm nói rằng, như này trầm luân, không bằng tử vong, hy vọng ngươi không muốn lừa dối chúng ta, hy vọng lời ngươi nói đều là thật, Thánh Thanh cùng tất cả mọi người đã bị diệt, các ngươi tín nhiệm là chính xác, Đường Tu chăm, chú nói, túc ma quái gật đầu, bỗng nhiên trong miệng phát sinh nhọn tiếng thét dài. Tức thì, mấy trăm vị Ma Vu tộc tộc nhân dồn dập bay lên trời. Bọn họ mọc lên đến cao mấy chục mét nửa khoảng không.